Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, đại sư có con trai. Ông kim sắc quang mang lập lòe, vây quanh Lý Hiên không ngừng xoay tròn, thì phảng phất thần dị ma pháp trận giống như sáng chói. Trong nháy mắt, Lý Hiên cảm giác quanh thân bị ấm áp thay thế. Toàn thân cao thấp đều rất giống tắm suối nước nóng giống như thoải mái. Cũng tại thời khắc này, hắn cảm giác thể nội có cái gì gông xiềng giống như đồ vật phá vỡ. Một cỗ rõ ràng bên trong cảm giác xông lên đầu. Y theo người khác giác tỉnh lúc bộ dáng, Lý Hiên mở ra tay phải, chờ đợi lấy chính mình võ hồn xuất hiện. Thế nhưng là, chờ đợi chỉ chốc lát, hắn võ hồn cũng chưa từng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng có loại gông xiềng giống như đồ vật phá vỡ. Tại sao không có võ hồn xuất hiện? Chờ một chút, thị lực của ta làm sao lập tức tăng lên nhiều như vậy? Lý Hiên kinh ngạc nhìn tầng hầm, nguyên bản mờ tối tầng hầm, vậy mà rõ ràng rất nhiều, cảm giác tựa như là theo hắc ám biến thành hoàng hôn. Ánh mắt có chút ngứa. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Lý Hiên lập tức che hai mắt, kịch liệt ngứa cảm giác bao phủ trong mắt của hắn. Tại loại cảm giác này bên trong, hắn chợt phát hiện tầng hầm cảnh sắc lần nữa thay đổi. Nguyên bản hoàng hôn giống như cảnh sắc vậy mà biến thành hắc ám. Có thể chẳng biết tại sao nhìn càng thêm rõ ràng, đồng thời cảm giác lạnh như băng không ngừng tại hai mắt bên trong quanh quẩn. Chẳng lẽ ta võ hồn là bản thể võ hồn cùng loại Hoắc Vũ Hạo Linh Mâu? Lý Hiên khó có thể tin nói, thanh âm bên trong mang theo vui mừng. Đầu tiên chờ chút đã, giác tỉnh kết thúc. Lý Hiên gấp nhắm mắt lẳng lặng chờ đợi, ước chừng đợi nửa giờ, trong hai con người ngứa cảm giác lúc này mới tiêu tán. Đinh, giác tỉnh thành công, khen thưởng, tùy ý hồn hoàn tăng lên 1000 năm, kết thúc, nhìn xem là cái gì võ hồn. Lý Hiên nói, bóng người lóe lên đi tới tự nhiên không gian, gâu gâu, nhìn đến Lý Hiên xuất hiện. Bạch Lang Vương trên đầu đỉnh lấy một kiện nữ hoàng quan, không chút do dự hướng Lý Hiên chạy tới. Chỉ là làm nó chạy đến Lý Hiên phía trước 3 mét vị trí lúc, đột nhiên ngừng lại, có chút do dự nhìn lấy Lý Hiên, không còn có tiến lên trước một bước. Tiểu Bạch, tới. Lý Hiên vẫy tay, gâu. Nghe được thanh âm quen thuộc, Bạch Lang Vương vội vàng chạy đến Lý Hiên trước mặt, dùng đầu to cọ lấy Lý Hiên cánh tay, nhưng nó hai mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Hiên hai mắt. Tiểu Bạch, của ngươi năm lại đề cao, rất không tệ. Lý Hiên xoa xoa Bạch Lang Vương đầu to, rất hài lòng nó tốc độ tăng lên, bất quá chính mình võ hồn quan trọng hơn, cho nên Lý Hiên đi vào khu nghỉ ngơi, đi tới một mặt trước bàn trang điểm, nhìn về phía trang điểm kính. Đây là, nhìn lấy mình trong gương, Lý Hiên ngây ngẩn cả người, bởi vì cặp mắt của hắn nhan sắc vậy mà theo nguyên bản con mắt màu tím, biến thành u màu đen của bóng đêm, mà lại mơ hồ có màu đen đốt quang tại trong ánh mắt lập lòe. Chuyện gì xảy ra? Lý Hiên nhìn lấy trong gương hai mắt, kinh ngạc vô cùng, hắn bản năng ý niệm khẽ nhúc nhích. Hai tròng mắt màu đen lần nữa khôi phục thành màu tím. A, thử lại lần nữa. Lý Hiên lần nữa ý niệm khẽ nhúc nhích, con mắt màu tím một lần nữa biến thành màu đen. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình phảng phất ở vào hắc ám tĩnh mịch bên trong, giống như có loại không hiểu bầu không khí bắt đầu quanh quẩn. Không do dự, Lý Hiên ý niệm lần nữa khẽ nhúc nhích, đen như mực hai mắt lần nữa trở về màu tím, khẳng định là linh mâu võ hồn, nhưng thuộc tính là cái gì? Hắc ám sao? Lý Hiên nghi hoặc không hiểu, nhanh chóng điều ra số liệu mặt bảng xem xét. Võ hồn, không biết linh mâu võ hồn, không biết linh mâu võ hồn. Lý Hiên lông mày nhíu lại, có chút đau đầu nói. Hệ thống, kiểm đo không ra tới sao? Đinh, hệ thống xuất hiện sai lầm. Tiêu hao năng lượng có thể khởi động chữa trị công năng. Chữa trị chỗ có sai lầm điểm. Chữa trị thời gian 5 đến 10 năm. Đinh, chữa trị quá trình bên trong không cách nào phát động nhiệm vụ. Nhưng có thể tùy thời đình chỉ. Lần sau chữa trị lúc y theo lần trước tiến độ tiếp tục sửa phục. Lại xuất hiện hệ thống sai lầm. Trước đó thì xuất hiện qua. Xác thực cái kia chữa trị. Bất quá chữa trị thời gian quá dài. Hiện tại không thể được. Lý Hiên nghĩ đến đường tam. Hiện tại chính là đả kích đường tam thời khắc. Không thể bỏ dở nửa chừng. Trong khoảng thời gian này hắn sử dụng các loại chương trình học cùng thủ đoạn. Làm đường tam đến bây giờ không có có thể trở thành hồn sư. Mỗi ngày học một số nhìn như hữu dụng, lại không cái gì trợ giúp chương trình học. Tỉ như lễ nghi, cung tiễn, cưỡi ngựa, cắm hoa, hội họa, khiêu vũ, trồng trọt, tóm lại các loại chương trình học làm đường tam cảm thấy hữu dụng. Nhưng học được sau lại so sánh gà mờ, đối thực lực trợ giúp rất nhỏ, quan trọng kéo chậm đường tam trở thành hồn sư tiến độ. Thậm chí đường tam cùng đại sư từ lần trước gặp mặt về sau, đến bây giờ đều chưa từng gặp mặt, chỗ lấy không có trở về, là một cái gọi, vạn chơi, 300 cân nữ bàn tử. Thực tình thích đại sư, lại đem đại sư, mang, trở về. Đến bây giờ cũng chưa trở lại. Đại sư a, cái này gọi vạn chơi nữ bàn tử đối ngươi quá mê luyến. Vì tốt cho ngươi, ta đem địa chỉ của ngươi nói cho nàng, để cho các ngươi đoàn tụ. Ta quá thiện lương, Lý Hiên mang trên mặt trách trời thương dân. Đinh, 300 cân nữ bàn tử mang thai. Đại sư có nhi tử. Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long nội dung cốt truyện phát sinh không thể nghịch chuyển ảnh hưởng. Khen thưởng, thể nghiệm thẻ một chương cộng thần cấp kiếm thuật. Đại sư lại có con, tuy nhiên còn không có sinh ra, nhưng tuyệt đối là đại hỷ sự a. Lý Hiên trong mắt mang theo khó có thể đưa. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đại sư cùng cái kia nữ bàn tử lại có nhi tử. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Đại sư a, đây chính là chính ngươi tạo. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút xử lý như thế nào sự kiện này. Lý Hiên nói thầm lấy. Rất muốn đi xem một chút. Nhưng thu hoạch hồn hoàn mới là trọng điểm. Cho nên hắn nhìn về phía cách đó không xa bồi dưỡng mấy cái kia tiểu giáp trùng. Mặc dù không cách nào xác định chính mình võ hồn tên. Nhưng ta bản năng cảm giác, mình có thể hấp thu tuyệt đại đếm hồn hoàn. Như vậy thứ một người chính là ngươi. Tiểu giáp trùng, Lý Hiên từng bước một đi vào cây quýt trước. Nhìn cái này đã đạt tới 500 năm hồn thú. Tâm lý tràn đầy chờ mong. Cái này tiểu giáp trùng ngoại hình biến hóa không lớn. Vẫn như cũ giống như kiểu trước đây không có gì trí tuệ. Nhưng 500 năm hồn thú lại là thật sự. Có chút dưỡng phế đi, đồ có 500 năm cùng thực lực, lại không có trưởng khống lực lượng trí tuệ. Đáng tiếc, Lý Hiên nói xong, một cây dao găm hồn đạo khí xuất hiện, vẩy một tiếng vào tiểu giáp trùng trong miệng. Ông, màu vàng hồn hoàn đột nhiên hiện lên, tại tiểu giáp trùng trên thân phiêu đãng mà lên, lóng lánh độc thuộc về ánh sáng của nó. Lý Hiên ngón tay hơi hơi nhất câu. Tại hồn lực dẫn dắt dưới, hồn hoàn trong nháy mắt hướng hắn phiêu đãng mà đến, cuối cùng dung nhập trong cơ thể của hắn. Không biết ta bao lâu có thể dung hợp cái này hồn hoàn. Nguyên tắc bên trong đường tam dung hợp thứ một cái hồn hoàn. Dùng thời gian tương đối dài, ta rất chờ mong chính mình cần phải bao lâu. Lý Hiên nói, từ từ nhắm hai mắt lại, một giây sau hắn lại mở ra. Chờ một chút, cái này dung hợp thành công rồi. Đây cũng quá nhanh, cũng là cái thời gian nháy mắt. Lý Hiên im lặng, cảm giác mình dung hợp quá nhanh. Cùng mình trong dự đoán khó khăn chênh lệch quá lớn. Mặc kệ, trước tiên đem hồn hoàn tăng lên tới 2.500 năm lại nói. Lý Hiên tiêu hao chi 2 lần trước nhiệm vụ, lấy được 52.000 hồn hoàn năm, đem cái này viên 500 năm hồn hoàn tăng lên tới 2.500 năm. Ông, màu vàng hồn hoàn lập lòe, nhan sắc dần dần biến hóa làm sâu sắc, cuối cùng biến thành màu tím hồn hoàn. Chậc chậc chậc, rất không tệ cảm giác, để cho ta thử một chút chính mình cái hồn kỹ thứ nhất. Cụ hiện hóa, Lý Hiên nói xong, con mắt màu tím trong nháy mắt biến thành cái màu đen. Trong chốc lát, một thanh đen như mực trường đao đột nhiên được sáng tạo đi ra. Cụ hiện hóa tại hắn lòng bàn tay, làm trường đao cùng phổ thông trường đao chặt cùng một chỗ. Phát ra thanh thúy tiếng vang, phổ thông trường đao lập tức quyển nhận, có thể đen nhánh trường đao một chút việc đều không có. Thậm chí ngay cả dấu vết đều không lưu lại, cụ hiện hóa đặc tính là kiên cố. Quả nhiên đầy đủ kiên cố, nhưng là nếu như đổi thành hắn vũ khí của nó sẽ như thế nào? Lý Hiên con ngươi lập lòe, trường đao đột nhiên biến thành đẹp trai vô cùng trường kiếm. Tiếp lấy lại biến thành cung tiễn, sau đó lại biến thành một thanh trọng phủ, thậm chí trên thân cũng bao trùm ra khải giáp. Đợi đến cuối cùng thí nghiệm hoàn tất lúc, Lý Hiên đã mặc lấy một thân anh tuấn áo giáp màu tím. Nắm chặt một thanh lấy giả làm thật Hạo Thiên Chùy, lấy giả làm thật Hạo Thiên Chùy, thử một chút uy lực. Lý Hiên mang theo Hạo Thiên Chùy, quay đầu nhìn về phía lân giáp thú, sau đó từng bước một đi hướng da dày thịt béo lân giáp thú. Hồn thú khu, chính tại trên mặt đất nằm sấp lân giáp thú, đột nhiên cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh, sau đó liền thấy chính mình tiểu chủ nhân đi tới. Bản năng, lân giáp thú lui về sau 2 bộ, tới, để cho ta nện 2 lần, Lý Hiên nói, trong tay Hạo Thiên Chùy dần dần biến lớn, biến thành chừng 2m5 búa lớn. Đinh, mời một hạng, sơ cấp lựa chọn, làm bộ Hạo Thiên Tông đệ tử, đả kích đường tam chí ít 1 lần, khen thưởng, cộng 10 linh hồn trung cấp lựa chọn, làm bộ Hạo Thiên Tông đệ tử, đả kích đường tam chí ít lần thứ 2, khen thưởng, cộng 20 linh hồn cao cấp lựa chọn, làm bộ Hạo Thiên Tông đệ tử, đả kích đường tam chí ít 3 lần, khen thưởng, cộng 30 linh hồn, a. Vậy mà phát động nhiệm vụ, đả kích đường tam sao? Ta đả kích hắn còn thiếu sao? Bất quá phần thưởng này thật đúng là phong phú, có thể không thể bỏ qua. Lý Hiên nói, cuối cùng lựa chọn hạng thứ 3. Đinh, lựa chọn hoàn tất, mời cố lên, không để ý đến hệ thống thanh âm. Lý Hiên nắm chặt Hạo Thiên Chùy vọt thẳng hướng về phía lân giáp thú. Bành! Ngao tương đương lân giáp thú chu lên một cuống họng, trực tiếp lăn ra ngoài xa 10 mấy mét. Người mẹ nó trở lại cho ta. Người lăn xa như vậy làm cái gì? Ta nện mặt đất, lại không đập trúng ngươi. Ngao, lân giáp thú nghiêng đầu một cái, phát hiện xác thực không có đập trúng chính mình, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin đi hướng Lý Hiên. Rõ ràng nhớ tới trước kia bị hao chi phối hoảng sợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.